Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc cuốn tiểu thuyết Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Hôm sau, chàng ra phía sau nhà, quả có thửa vườn rộng chừng nửa mẫu. Có thảm cỏ xanh dờn, hoa dương liễu rơi lấm tấm trên lối đi. Ba gian nhà cỏ cây và hoa vây phủ bốn xung quanh. Chàng đang đi giữa những khóm hoa thì chợt nghe trên cây có tiếng cười khanh khách. Ngẩng lên nhìn thì ra là anh Ninh đang ở trên cây. Thấy chàng đến, cô cười to nên suýt ngã xuống. Chàng nói, cẩn thận, không thì ngã đấy. Nàng vừa tụt xuống vừa cười không sao nhịn được. Gần đến đất tuột tay ngã, tiếng cười mới ngớt. Chàng đỡ dậy, va vào cổ tay nàng. Nàng lại rũ ra cười, phải dựa vào thân cây, không sao bước được nữa. Một lúc lâu mới không cười nữa. Chờ cho hết cười, chàng mới rút cành hoa trong tay áo ra cho xem. Cô gái cầm rồi nói, khô rồi còn giữ làm gì nữa? Chàng vội đáp, đây là hoa em bỏ lại hôm tiết thượng nguyên, nên anh vẫn giữ. Nàng liền hỏi, anh giữ cành hoa để làm gì? Chàng đáp, để tỏ rằng yêu nhau không quên được. Kể từ hôm tiết thượng nguyên được gặp em, cứ tư tưởng đến thành bệnh. Những tưởng phận mình đã già ma rồi, nào ngờ lại còn được thấy mặt nhau. Xin em hãy rủ lòng thương xót. Cô gái đáp, đây là việc quá nhỏ mọn. Chỗ họ hàng thân thích, nào có tiếc gì. Đợi hôm nào anh đi, các thứ hoa trong vườn, em sẽ gọi lão bộc đến, bẻ hẳn một ôm lớn để mà tặng anh. Chàng nói, em ngây thơ quá. Thế nào là ngây thơ ạ? À? Anh không phải là yêu hoa, mà yêu người cầm hoa cơ. Tình thân họ hàng, yêu nhau còn phải nói gì ạ? À? Anh nói yêu, không phải là cái tình yêu họ hàng dây mơ dễ má, mà là tình yêu vợ chồng kia. Có gì khác nhau ạ? À? Tình yêu vợ chồng thì đêm cùng chung chăn chung gối. Cô gái cúi đầu nghĩ ngợi giây lát rồi nói, Em không quen ngủ với người lạ. Nói chưa dứt lời, con hầu đã rón rén đi đến. Chàng hoảng sợ vội lẩn đi. Lát sau lại gặp mặt ở chỗ bà mẹ. Mẹ hỏi đi đâu, cô gái đáp rằng ở trong vườn trò chuyện với anh. Bà cụ bảo, cơm đã chín từ lâu rồi. Anh em có chuyện gì mà con cả con kề mãi thế? Nàng đáp, anh cả muốn ngủ chung với con ạ. Nói chưa hết lời, chàng đã cuống cả lên, vội đưa mắt lườm. Nàng mỉm cười ngừng lại ngay. May bà già không nghe rõ, nên hỏi lại. Chàng vội đem chuyện khác lấp liếm đi, nhân đó khẽ rỉ tai trách riêng nàng. Cô gái hỏi, thế chuyện ấy không nên nói ạ? Chàng đáp, đó là chuyện phải giấu người khác. Giấu người khác? Chứ giấu mẹ già sao được ạ? Vả lại, ngủ đâu là chuyện thường, việc gì phải kiêng không nói ạ? Chàng bực vì nỗi ngây ngô, không cách gì làm sao để cho nàng hiểu được. Vừa ăn xong thì gia nhân dắt hai con lừa đến tìm chàng. Số là bà mẹ đợi lâu không thấy con về, sinh nghi cho tìm kiếm khắp mọi nơi trong làng, cũng không thấy tăm hơi gì hết, bèn đến hỏi người cháu họ. Người cháu họ nhớ ra lời mình nói trước đây, liền bảo đến xóm núi Tây Nam mà tìm. Đi lần qua hết mấy thôn mới đến được đây. Chàng ra cửa thì vừa gặp mẹ, bèn trở vào thưa với bà già, lại xin được dẫn cô gái cùng về. Bà cụ mừng nói, ta vẫn muốn thế từ lâu rồi. Hiểm thì tấm thân giả yêu không thể đi xa được. Này được cháu dẫn nó về, để nhận gì thì tốt quá. Bèn gọi anh Ninh. Anh Ninh cười bước ra, bà nói, có gì vui mà cười hoài không ngớt thế. Giá không cười

chỉ riêng chàng là đứng lặng lẽ. Đến lúc cả bọn đã tản đi nơi khác, ngoái lại trông thấy chàng vẫn đứng ngây ra ở chỗ cũ. Gọi chẳng thưa chẳng rằng, họ bèn đến kéo đi nói: "Hồn à, theo A Bảo rồi sao?" Chàng cũng không đáp, biết tính chàng vốn lần thần nên họ cũng không lấy làm lạ. Người thì đẩy, người thì kéo, dẫn về. Về đến nhà, lên ngay giường nằm, suốt ngày không dậy. Nằm ly bì như người say rượu, gọi mấy cũng không tỉnh. Người nhà nghi là mất hồn, đi gọi hồn ở ngoài đồng, nhưng cũng vô hiệu. Lay người thật mạnh để hỏi, thì chàng ú ớ nói rằng: Tôi ở nhà cô Bảo. Hỏi kỹ lại, thì lại làm thinh không nói nữa. Người nhà hoang mang không biết ra sao. Nguyên hôm ấy, khi chàng thấy cô gái đứng dậy bỏ đi, thì lòng không nỡ dứt, bỗng cảm thấy mình đã đi theo rồi. Dần dần đi sát vào cạnh tà áo, đai lưng, cũng không ai la mắng gì cả. Cứ như thế, theo mãi cô ta về nhà, khi ngồi, khi nằm, đều sựa kè một bên. Đêm thì lại ôm ấp vuốt ve, rất lấy làm thích. Nhưng thấy trong bụng đói quá, muốn trở về nhà mà quên mất cả đường. Còn nàng thì mỗi lần chiêm bao, thấy mình giao hợp với một người nào đó, hỏi tên, nói là Tôn Tử Sở. Lòng lấy làm lạ, nhưng không thể nói với ai được. Ở bên nhà thì chàng nằm cả 3 ngày, hơi thở cũng chỉ còn thoi thóp. Người nhà hoảng lên, cho người lấy lời mềm mỏng đến nói với ông cụ, xin tới nhà để chiêu hồn cho chàng. Ông cụ cười rằng: "Bình thường à, không thường lãng vài gì cả, làm sao mất hồn ở nhà tôi được?" Người nhà năn nỉ van lơn mãi ông mới chịu. Thầy pháp cầm áo cũ và rơm cỏ sang nhà, cô gái bắt gặp, hỏi biết lý do, thất sắc, không cho đi tìm chỗ khác mà dẫn thẳng vào phòng mình, để cho mặc ý kêu gọi xong rồi ra. Pháp sư vừa về đến cửa thì ở trên giường chàng đã kêu lên một tiếng. Sau khi tỉnh lại, phòng của nàng có bao nhiêu cháp hương, hộp phấn, bao nhiêu đồ đạc, sắc gì, tên gì, kể ra vanh vách không sai. Nàng nghe tin lại càng kinh hãi và thầm cảm thấy thâm tình của chàng. Chàng đã dậy và xuống được giường rồi, thì khi đứng khi ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi, chợt nhớ chợt quên. Thường thăm dò tin tức của cô Bảo, chỉ mong tìm được cơ hội để gặp lại. Đến ngày Phật sinh, nghe tin nàng sẽ dâng hương ở chùa Thủy Nguyệt, chàng dậy thật sớm, đến đứng ở một bên đường chờ nàng đi qua, trông ngóng đến mắt hoa tròng mỏi. Mãi khi mặt trời đứng ngọ, nàng mới đến. Ngồi trong xe, nhìn ra thấy chàng, nàng liền lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của mình vén màn lên, mắt nhìn đăm đăm không rời. Chàng càng xao xuyến, đi theo xe luôn. Nàng bỗng sai thị nữ đến hỏi tên họ, chàng ân cần kể lể. Hồn vía của chàng như đã theo chiếc xe, đi xa rồi mới quay về. Đến nhà thì ốm trở lại, mê man không ăn uống. Trong giấc mơ thường gọi tên Bảo. Chàng giận mình, sao không thiêng như trước nữa. Trong nhà Nguyên có nuôi một con vẹt, bỗng lăn ra chết, đứa bé cầm chơi ở trên giường. Anh chàng nghĩ nếu thân được như con vẹt thì có thể vỗ cánh bay đến phòng nàng. Còn đang chú tâm mơ tưởng thì mình đã là con vẹt nhẹ nhàng phơi phới bay vụt lên thẳng sang nhà A Bảo. Cô gái thấy vẹt bay xuống mừng quá, chộp lấy và nhốt lại. Lấy hạt vừng cho ăn. Vẹt kêu to lên rằng: "Cô đừng nhốt tôi là Tôn Tử Sở đấy mà." Nàng kinh hoàng mở cửa lồng, vẹt cũng không bay. Nàng khấn rằng: "Tình thâm đã khắc tận đáy lòng, nhưng nay người và chim khác loài, thì làm sao nhân duyên còn trọn vẹn được?" Vẹt nói: "Được cần vóc thơm là mãn nguyện lắm rồi. Người khác cho mồi thì không ăn, nàng cho mồi thì chú vẹt lại ăn ngay." Nàng ngồi thì đậu trên vế, nằm thì đứng bên mé giường. Cứ như thế 3 ngày, cô gái rất lấy làm thương, cho người sang nhà chàng thăm dò. Thì biết chàng thiếp đi, nằm sõng sượt, tắt thở đã 3 ngày. Chỉ còn một chút trên tim chưa lạnh. Nàng lại khấn rằng, nếu chàng trở lại làm người, thì xin thề chết cũng theo nhau. Con vẹt liền nói, lừa tôi đấy. Nàng bèn thể thốt, vẹt nghiêng mắt, ra dáng nghĩ ngợi. Một lát, nàng bó chân cởi giày, để dưới gầm giường. Vẹt nhảy vụt xuống, ngậm giày bay đi. Nàng chưa kịp gọi, thì đã bay xa rồi. Nàng cho bà ở sang thăm dò, thì thấy chàng đã tỉnh. Người nhà thấy con vẹt ngậm chiếc giày bay về, ngã xuống đất mà chết. Đang cùng lấy làm lạ thì chàng vừa hồi sinh, hỏi ngay đến chiếc giày. Không ai hiểu ra sao cả. Vừa lúc ấy thì bà ở nhà kia đến, vào thăm chàng hỏi chiếc giày ở đâu. Chàng nói rằng, đó là vật làm tin của cô bảo. Xin gửi lời về nhắn hộ, rằng tiểu sinh không dám quên lời vàng đa. Bà ở về bẩm, nàng lại càng lấy làm lạ. Cố ý bảo thị tỳ tiết lộ sự tình cho mẹ biết. Mẹ xét thấy đích xác, bảo rằng, anh chàng ấy tài danh cũng chả vừa, chỉ hiềm là nghèo như tương như, kén chọn mấy năm mà lại lấy chàng rẻ như thế, sợ các nhà phú quý người ta cười cho. Cô gái Vin có chiếc giày, thề không lấy người khác. Ông bà cũng phải theo vậy, cho người đi báo với chàng. Chàng mừng, bệnh khỏi ngay. Ông muốn cho chàng ở gửi rể. Nàng thưa rằng, con rể không nên ở nhà cha vợ lâu. Huống chi là chàng lại nghèo, ở lâu càng bị coi rẻ. Con đã lấy chàng, thì ở nhà tranh, nhà lá cũng cam. Ăn rau cũng không oán trách. Chàng bèn làm lễ rước dâu, hai người gặp nhau như có cái vui cách thế. Từ đó, nhà chàng nhờ có tư trang của nàng cũng khá hơn trước, mua sắm thêm của cải. Chỉ phải cái chàng mê sách, không biết chăm lo việc sinh kế trong nhà. Nhưng nàng khéo lo toan, những việc trong nhà không phải phiền đến chàng. Được 3 năm, nhà thêm giàu, bỗng chàng mắc bệnh tiêu khát mà chết. Nàng khóc lóc thảm thương, nước mắt lúc nào cũng lã chã, bỏ cả ăn cả ngủ, ai khuyên giải cũng không được. Thừa lúc đêm khuya, bèn thắt cổ, may có con ở biết được mới cứu được nàng, nhưng cũng không chịu ăn. Được 3 ngày họ hàng đến để liệm chàng, bỗng nghe trong quan tài có tiếng rên và tiếng thở. Mở ra chàng đã sống lại, tự nói rằng, khi ra mắt Diêm Vương, ngài bảo, người này bình sinh thành thực chất phác, cho làm chức bộ tào. Bỗng có tiếng người tâu rằng, vợ của bộ tào họ Tôn sắp tới. Ngài cha sổ ma rồi bảo, người ấy chưa đáng chết, lại tâu rằng, không ăn đã 3 ngày rồi. Diêm Vương ngoảnh lại nói rằng, ta thấy vợ người tiết nghĩa, cho người sống lại. Bèn sai lính, thắng ngựa đưa chàng về. Từ đó bình phục dần. Gặp năm có kỳ thi thương, trước khi vào trường, bọn thiếu niên muốn bày trò trêu chàng. Bèn cùng đặt ra 7 đầu đề rất hóc búa, rồi kéo chàng ra chỗ vắng, nói riêng rằng, đây là nhờ thế lực của đại gia nọ mới có đấy, xin bí mật trao tay nhau. Chàng tin là thật, đêm ngày mài miệt, làm cả 7 bài. Chúng cười thầm. Không ngờ năm ấy, viên chủ khảo nghĩ rằng ra đề quen thuộc thì thường có cái tệ sao chép văn cũ, bèn cố sức thay đổi cho thật mới lạ. Đầu bài đưa xuống thì cả 7 bài chàng đều làm đúng. Nhờ đó chàng đỗ thủ khoa. Năm sau đỗ tiến sĩ, được bổ chức từ lâm. Vua nghe thấy chuyện lạ, triệu vào hỏi, chàng khải tấu lên, vua hết lòng khen ngợi. Về sau lại cho gọi cô bảo vào bệ kiến, tặng thưởng rất nhiều. chuyện Hồng Ngọc, ông cụ họ Phùng, người Quảng Bình, có một người con trai tên chữ là Tương Như, hai bố con cùng là Chư Sinh. Ông Phùng tuổi gần 60, tính ương ngạnh, gia đình lại thường thiếu thốn. Trong khoảng vài năm, vợ và con dâu lại cùng mất cả. Việc cơm nước hai bố con phải tự làm. Một đêm, Tương Như ngồi dưới bóng trăng, chợt thấy người con gái láng giềng bên phía đông từ trên tường nhòm sang. Chàng nhìn thấy cô gái rất đẹp, đến gần thấy hơi cười, lấy tay vẫy. Nhưng cô gái không đến, cũng không đi. Chàng cố nài nỉ mãi, cô gái mới trèo thang sang. Hai người ăn nằm với nhau, hỏi họ tên, cô gái nói: "Thiếp là con gái nhà láng giềng, tên là Hồng Ngọc." Chàng hết mực yêu thương cô gái, xin cùng nhau kết tóc xe tơ. Cô gái nhận lời, từ đấy đêm đêm thường đi lại